cảm giác trên mặt có chút mát rượi, Lạc Y Cầm không tự chủ được đưa tay vuốt ve mặt mình, đã không còn bóng loáng như trước mà là những vết thương ngang dọc sần sùi, che kín cả khuôn mặt, không cần soi gương, nàng cũng biết có bao nhiêu khó coi. Lạc Y Cầm thê lương cười, ánh mắt thản nhiên, như vậy cũng được. Mộc Hy Ngôn thấy Lạc Y Cầm như vậy khiến lòng hắn đau nhói, hắn mở miệng an ủi. Yên Nhi sẽ chữa khỏi cho nàng, muội ấy nói như thế nào? Mộc Hy Ngôn do dự một chút, hạ mi thấp giọng nói. Muội ấy cái gì cũng chưa nói, mặc dù suy yếu nhưng Lạc Y Cầm vẫn gắng gượng cười, nàng nói khẽ. Không có gì đâu, dung mạo mà thôi, bất quá không gả đi được thôi mà. Không, nếu gả ra ngoài không được ta sẽ cưới nàng. Mộc Hy Ngôn quĩnh lên, nói. Lạc Y Cầm kinh ngạc nâng mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, bỗng dưng nàng bật cười, đùa như vậy không vui, ngươi không cần phải an ủi ta thật mà. Mộc Hy Ngôn cầm lấy tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng. Ta không nói đùa, ta là thật lòng. Sững sờ một phen, Lạc Y Cầm mở tay hắn ra nói. Hay là thôi đi, Mộc Hy Ngôn không có dễ dàng từ bỏ, chống lại đôi mắt kiên định của nàng nói. Ta sẽ không để ý dung mạo của nàng, mặc kệ như thế nào ta cũng sẽ cưới nàng. Cung Y Lâm đứng ở ngoài cửa cười thầm, quả nhiên hắn không nhìn lầm người, sau đó xoay người rời khỏi. Lâu ngày rồi ngươi cũng sẽ chán ghét ta, ta không cần ngươi thương hại ta. Lạc Y Cầm tránh né cái nhìn của hắn, thản nhiên nói, đôi mắt hắn có sức quyến rũ hấp dẫn người, tựa như muốn cuốn nàng vào trong đó vậy. Cách chương.